Xin chào các bạn. Trong buổi đọc truyện tiếp theo của ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn tập số 39 của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, sứ hai quận đã bắt đầu nổ ra cái trận tranh tài đầu tiên, và lượt trận đầu tiên thì pháp thể ra sân. Như vậy thì cụ thể cái giải đấu, cái trận đấu cán cược này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 39. Các bạn nghe bộ truyện cảm thấy bộ truyện hài hước, vui vẻ thì hãy nhớ giúp mình ủng hộ cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 39 với tựa đề là Pháp Tể Thắng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ấy, nhanh bắt đầu đi, quy củ giao đấu này người nào mà lại không biết. Mọi người lại ồn ào. Chiêm Long cứng ngắc, cười một tiếng, chợt nhìn về phía Cao Viễn Trúc, chắp tay mà nói. Cao viện trưởng, tất cả mọi người đã chờ mong như vậy rồi, thì xin mời phái ra thiên tài chiến trận đầu tiên. Được rồi, Cao Viễn Trúc nhìn về phía Pháp Tề. A-di-đà-phật... Pháp Tể đứng lên, trên mặt có một chút không tình nguyện. Không phải nói tới đây được xem yếm của nữ hài sao? Hai ngày nay hắn chỉ bị bắt tu luyện, không có thời gian dành. Nào có cái áo yếm của nữ hài nào, thật nói không chịu giữ lời. Tiểu hòa thượng, Vân Phi Sương cười, thắng trận đấu thì ta sẽ dẫn người đi. Ánh mắt của Pháp Tể lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, vùng tay áo mà leo lên trên đài. Tầm Thính thật không kiên định nha. Ây, hòa thượng sao? Ha ha ha, Đông Lăng học phủ còn có thể thu học sinh loại tiểu hòa thượng sống thế này. Thật là buồn cười chết ta rồi. Mọi người cười rộ lên. Pháp Thể đi đến đài, sờ cái đầu bóng loáng, nhếch miệng mà cười. Cười rất ngây ngô. Soạt, đột nhiên một thiếu niên nhảy lên. Tuổi tác người này khá lớn, nhìn qua khoảng 17-18. Mặc một thân trang phục màu lam nhạt, tràn đầy vẻ tinh thuần. Lam Vũ. Đám người ngạc nhiên, tại Thiên Vũ Thành không chỉ có thập vũ chi tinh, còn có rất nhiều những thiên tài được thế nhân biết đến. Tên gọi Lam Vũ này cũng là một trong số đó. Tuy tu vi chỉ có vũ sư sơ kỳ, thế nhưng trong đồng lứa đã là rất không tệ. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt giống như thập phú tri tình. Thập phú tri tình yêu nghiệt sao? Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương trọng sinh không tới một năm đã đột phá từ vũ thông rồi, chắc sẽ không có dùng loạn hai cái chữ này đâu. Làm vũ cố lên, đánh hòa thượng này xuống đài đi. Đám học sinh của Thiên Vũ học phủ đều nhao nhao hò hét. Lúc này thì một tiếng chiêng vang lên, biểu thị luận bàn giữa hai quận chính thức được bắt đầu rồi. Soạt, Lam Vũ tiên phát chế nhân lăng không mà tới, song trường vùng ra, hai đạo thuần linh lực bạo phát, hình thành ra hồ quang mà đánh tới Pháp Tể. Là bổn lôi kiếm mang, mọi người cả kinh, vừa ra tay đã tung ra đòn sát thủ rồi. Lôi hệ vũ khí rất hi hữu, Lam Vũ thì triển ra vũ khí nhị phẩm cao cấp, hai đạo quang điện, chỉ ít là ẩn chứa hai trọng thuần linh lực. Vũ sư sơ kỳ có thể đạt tới loại cường độ này đã là rất không tệ. Ai, ngã Phật từ bi. Đột nhiên, Pháp Tể bước ra một bước, chữ vạn giữa lông mày lóe lên, sau lưng hiện ra Phật thần, đột nhiên nhấc tay mà đập tới. Hai đạo quang điện bị Phật trường nhẹ nhõm hóa giải. Không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một chiêu này hắn cũng từng thi triển qua, uy lực đã mạnh hơn trước nhiều, chỉ ít cũng đạt tới hai trọng thuần linh lực. Ca Viễn Trúc trừng mắt. Từ trước đến nay, tiểu hòa thượng này luôn là điệu thấp, trong nháy mắt thì triển ra chiêu thức bạo phát tu vi vũ sư sơ kỳ. Hắn rất phiền muộn, bởi vì thân là phó viện trưởng của học phủ, vậy mà không biết tu vi của học sinh mình, quả thật là thất bại. Tiểu hòa thượng này cũng thật là không tệ, vừa rồi thi triển ra Phật môn vũ kỹ. Không ngờ, Đông Lăng học phủ sẽ có một Phật môn võ giả như vậy. Mọi người cũng chấn kinh, nếu như hắn có tu vi vũ sư, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn chỉ là một vũ đồ Phật môn, vậy thì không thể. Lam Vũ rơi xuống cười nói. Người rất không tệ, ta phải nghiêm túc rồi. À, Di Đà Phật. Pháp Tề hợp tay hình chữ thập lại mà đọc một tiếng, nói. Thí chủ, xin mời ra tay đi. Soạt, Lâm Vũ lại tiến tới. Lần này, hắn không có thi triển lôi hệ vũ kỹ. Hắn vận dụng quyền pháp, ngưng tụ ra tam trọng thuần linh lực. Kim Phật Triều Tâm. Pháp Tề quát lên, quanh thân một lần nữa xuất hiện tượng Phật, bao phủ toàn thân. Một quyền của Lam Vũ đánh vào phía trên, nhất thời bị đẩy lùi. Thế nhưng đúng vào lúc này, Pháp Tề đã triệt tiêu tượng Phật, thi triển thần pháp nhất vĩ độ giang, trong nháy mắt liền tới gần đối phương, song quyền ngưng tụ kim quang mà đập tới. Hai tay của Lam Vũ vung ra tiếp đón. Soạt, hai tay của Pháp Tề vung lên, nắm tay hóa thành trường, chiêu thức một lần nữa biến đổi, xảo trá mà đánh tới. Loại liên chiêu này biến hóa cực nhanh, tốc độ cũng nhanh, Lam Vũ lập tức rơi vào đường cùng. Lần nữa đỡ được. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới, trường của Pháp Tề thuộc về loại liên tục xuất chiêu, cho nên một khi quyền pháp đã mở ra thì không có dừng được. Kim quang trên đài lấp lóe, truyền đến trận trận oanh minh, một chiêu nối tiếp một chiêu, Lam Vũ bị bám chặt, đối mặt với quyền pháp hoa mắt, theo không có kịp tiết tấu. Chập nhẹ mắt, hai người đối khoảng hơn 20 chiêu. Vũ khí của tên này thật là quỷ dị, một khi mà đã thi triển ra sẽ kiềm chế đối thủ. Trên quan chiến đài, rất nhiều cao thủ gia tộc đều nhao nhao nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Pháp Tề và Lam Vũ có thực lực tương đương, đạt được thắng lợi phải xem ai khống chế tiết tấu tốt hơn. Hiển nhiên, trước mắt xem ra thì Pháp Tề khống chế tương đối là tốt. Mỗi một chiêu đều có thể kiềm chế được Lam Vũ. Cứ thế đánh tiếp, chỉ sợ Lam Vũ sẽ phiền phức. Cái này, Vân Phi Dương cũng bất ngờ, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Pháp Tề đã ra khoảng hơn 30 chiêu. Mỗi một chiều thì đều không có lặp lại, càng đánh càng thuận, càng thuận. Lam Vũ bị ép lâm vào tiết tấu của hắn. Đầu tiên, hắn nghĩ tới việc sau khi kết thúc tân sinh giao đấu, bọn hắn tiến về vũ kỹ các. Tiểu hòa thượng cầm một cuốn sách vũ kỹ có tên là 369 thức kim cương phục ma trường, sau đó rời đi. Chẳng lẽ hắn thì triển loại này? Không sai, pháp thể thi triển 369 thức kim cương phục ma trưởng. Vũ kỹ này thì là nhất phẩm cao cấp, uy lực không phải là rất mạnh, nhưng coi trọng chiêu thức nhiều, chỉ cần thi triển sẽ hình thành ra chi thế liên miên bất tuyệt. Lại hơn 10 chiêu nữa rút ra, làm vũ vẫn là một mực phòng vào, rơi vào thế phòng ngự. Không cách nào có thể hoàn thủ được. Dù hắn muốn tách ra cũng không thể, bởi vì trường pháp dính nối quá mau, tất cả đều là kim sắc trường ấn. Phiền phức, Chiêm Long nhíu mày, học sinh của mình bị đối phương kiềm chế, nếu như không thể nào phá giải được, tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị ngã. Quả nhiên, sau khoảng một khắc đồng hồ, pháp thể thi triển đến chiều thứ 60, Lam Vũ rốt cuộc là theo không được tiết tấu, bị đánh vào ngực mà bay ra ngoài. Hắn rơi vào trên mép của võ đài. A Di Đà Phật. Đột nhiên, pháp thể xuất hiện trước mặt hắn, hữu trưởng hiện ra Phật quang, nhẹ nhàng mà đẩy xuống. Lập tức thì Lam Vũ rơi xuống dưới đài, thua trận. Đáng giận. Hắn đứng lên, song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra vẻ không cam tâm. Thật là không có cam tâm à. Bị đè đánh lâu như vậy thì trùng rơi vào thế bị động. Nếu như có thể né tránh, hắn có thể thi triển ra càng nhiều vũ kỹ hơn. Đừng nói là không cam tâm, chẳng bằng nói hắn bị đánh thật quá uất ức. Đám người cũng là im lặng. Trận đấu này đánh cũng không được kịch liệt, thế nhưng rất đặc sắc. Nhưng điểm đặc sắc lại là trường pháp của Tiểu Hòa Thượng. Lam Vũ không có biểu hiện gì, hắn trở thành một cái bia ngắm di động. Sa mặt của Chiêm Long khó coi, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà phải tuyên bố. Đồng Lăng học phủ, Pháp Tể thắng. Pháp Tể đi xuống, hắn đi tới trước mặt của Vân Phi Dương để ép thành âm, chân thành mà nói. Ta thắng, nói lời thì nhớ giữ lời nha. Pháp Tể vận dụng vũ khí 369 thước kim cương phục ma trường để mà đánh bại Lam Vũ. Nhưng chỉ mới thi triển ra có hơn 100 chiêu, chỉ có thể thấy được. Loại Phật môn vũ kỹ này đẳng cấp tuy rằng thấp, thế nhưng có chỗ hơn người. Như vậy, trận đầu luận võ giữa hai quận, lấy Đông Lăng học phủ thắng lợi làm kết thúc. Pháp Tể xuống đài, Kha Viễn Trúc còn không có há miệng, thì Vân Lịch đã thi triển thần pháp huyền diệu, nhảy xuống đài, khóe môi nhếch lên mỉm cười bị ổi. Tên này đã nhẫn thật lâu. Dù tại Đông Lăng học phủ hay Thiên Vũ học phủ, vẫn không có ai nhìn tới, thật sự là quá khó chịu. Hắn giơ tay lên, ngạo nghễ mà nói. Ngày hôm nay để cho các người kiến thức một chút thực lực của Vân Đại gia. Mọi người khinh bỉ không thôi. Phía Thiên Vũ học phủ, thiên tài phái ra cũng là chậm chậm đi lên. Người này tên là Lăng Nhữ, tu vi đạt tới Vũ Sư Trung Kỳ, thực lực mạnh hơn Lam Vũ. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Địch ngạo nghễ hỏi. Lăng Nhữ thản nhiên đáp. Đến. Soạt, đột nhiên Vân Lịch xông tới, trong tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra khí tức quỷ dị, chợt hóa thành một đại thủ bỗng nhiên đập tới. Ấy, hèn hạ như vậy mà người mắng chửi. Thời dịp người ta mở miệng ra nói chuyện, đột nhiên tập kích, tính anh hùng hào hán gì chứ? Lăng Nhữ hừ lạnh một tiếng, thân pháp lóe lên biến mất tại chỗ. Từ khi lên sân, hắn vẫn cảnh giác Vân Lịch, bởi vì gia hỏa này tướng mạo thật quá bị ổi. Quả nhiên như là ý nghĩ của hắn vậy, tên này xuất thủ cũng bị ổi. Thế nhưng hắn không ngờ mình vừa mới đứng vững lại cảm giác được cuồng phong phía sau lưng, linh niệm quét qua thì nhất thời biến sắc, bởi vì linh lực tên kia hóa thành đại thủ mang theo khí lãng oanh tới. Bành, cuối cùng thì Lăng Nhữ bị đánh trúng. Một khắc này giao đấu đài được gia trì hơi run rẩy một chút. Sắc mặt của nhóm đại sư trận pháp phụ trách gia trì biến hóa, bởi vì một kích này đã tới bát trọng, cho bọn hắn phiền phức. Thật mạnh. Mọi người chấn kinh. Vân Lịch lấy thuần linh lực hóa thành đại thủ, nhìn qua thì không có mãnh liệt, giống như là mới nhất trọng, mà vỗ xuống lại có động tĩnh lớn như vậy, có thể rung chuyển cả đài giao đấu. Khóe miệng của Ca Viễn Trúc co giật, pháp thể đột phá vũ sư đã để cho hắn phải chấn kinh. Vân Lịch thì càng thêm bưu hãn, một trường vỗ xuống, vậy mà bạo phát ra bát trọng thuần linh lực, không khác gì là một vũ tông vừa mới tấn cấp. Mà tu vi của hắn vậy mà chỉ đạt tới vũ sư hậu kỳ. Có Vân Phì Dương đã đủ yêu nghiệt, bây giờ lại xuất hiện thêm một Vân Lịch, điều này thật quá rung động. Kha Viễn Trúc bị thương rất nặng, thế nhưng tâm lý càng phấn khởi hơn, bởi vì thiên tài giống như Vân Phì Dương và Vân Lịch, Đồng Lăng học phủ không có ngại nhiều. Bát trọng sao? Vân Phì Dương cũng là ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút không hài lòng. Âm dương thần trước khi chết nắm giữ thần cách và thần hồn hoàn chỉnh, luân hồi chuyển thế, nhưng hiện tại còn yếu hơn cả mình, thần cách tàn nát quá nhiều. Dù thần hồn không có giác tỉnh cũng phải mạnh hơn chứ. Chỉ lấy tu vi hiện tại, hắn phải đạt tới 10 trọng thuần linh lực mới là hợp cách. Nhưng Vân Phì Dương xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Vân Lịch và Vân Hòa, mặc dù là âm dương thần chuyển thế, nắm giữ thần cách và thần hồn hoàn chỉnh, thế nhưng hai người luân hồi chuyển thế lại bị tách ra, thần cách và thần hồn tự nhiên cũng bị hai người chia đều. Một người một nửa thần cách, phi thường là chí mạng. Lấy Vân Phì Dương mà nói, thần cách hắn tuy là bị vỡ ra, thế nhưng ít ra còn có khung xương hoàn chỉnh, chỉ cần chậm rãi chữa trị. Vân Lịch và Vân Hòa thì mỗi người phần một nửa. Thần cách tàn khuyết phải dựa vào nỗ lực của chính mình đi tìm ra nửa phần sau, khó hơn phần phi xương rất nhiều. Trên giao đấu đài, thuộc tính quỷ dị tán đi. Mọi người đưa mắt nhìn lại, ngây người ra như phỗng, bởi vì Lăng Nhữ giờ phút này đang ngã trên đất, trọng thương hồn mề, hiển nhiên liền mất khả năng chiến đấu. Vũ đồ trung kỳ, một chiêu miểu sát. Qua chiến đài, một gia trưởng ngưng trọng nói: "Thật không nghĩ tới, thiên tài của Đồng Long học phủ thế nào lại mạnh như vậy." Những người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, từ khi mà Thiên Vũ Thành tấn thăng tứ tinh tới giờ, Thiên Vũ học phủ thường cùng với Đông Lăng học phủ đã qua mấy lần giao đấu, mỗi lần đều là đè ép. Thậm chí, 2 năm trước, Thiên Vũ học phủ còn mang theo thiên tài xuất chiến. Lúc đó còn không phải Mộ Dung Chiến sát lục chỉ tình một chiêu miểu sát, tối cường tấn sinh Trương Hằng của Đông Lăng học phủ sao? Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Các phường đại lão kinh ngạc, đám học sinh của Thiên Vũ học phủ thì là tập thể nghẹn ngào. Bọn họ vừa nãy gieo hò vô cùng là vang dội. Sau khi mà Lam Vũ cùng với Lăng Nhữ lần lượt bị đánh bại, thì triệt đề bị ép xuống, nội tâm vô cùng chán nản. Sắc mặt của Triềm Long cũng khó coi tới vô cùng. Rõ ràng không xem thường đối thủ, lâm thời thay đổi cao giai học sinh, mà vẫn còn bị bại thảm liệt. Bất quá, hắn cũng vui mừng, chí thì pháp tề và Vân Lịch mạnh không phải là quá bất hợp lý, trong phạm vi có thể chịu được. Nếu như từng người đều giống như La Mục, chỉ sợ sự việc khó mà giải quyết. Khoan hãy nói, bên mình vẫn còn có 2 thập vũ trì tinh tọa chấn, vẫn có thể phản kích. Nghĩ tới đây, Chiêm Long tỉnh táo trở lại. Cả Viện Trúc lúc này khó mà có thể khống chế được tâm tình, hưng phấn mà cười rộ lên. Hai chàng giao đấu tháng 3 thì sẽ là được kết quả như hắn mong muốn. Hắn có thể khẳng định trận này bên mình thắng chắc rồi, bởi vì Vân Hòa mặc dù thua trận thứ 4 thì sẽ đến Vân Phi Dương. Thực lực của người này rõ ràng như bàn ngày, không có gì khó khăn cả. 2 trận sau đấu, Đông Lăng học phủ đều chiến thắng, điểm số hiện tại là 2-0. Võ giả của Thiên Vũ ý thức được không ổn. Bất quá, khi bọn hắn thấy học sinh Thiên Vũ học phủ phái ra, thì nhào nhào cười rộ lên. Đó là một nữ nhân, một thân khải giáp, đầu khôi che lấp khuôn mặt, chỉ hiện lộ ra một đôi mắt thanh tịnh. Nàng này có tên là Đoan Mộc Lệ Hòa, dòng chính của Đoan Mộc gia Thiên Vũ Thành. Đoan Mộc gia có một mỹ nữ, có một mỹ sừng là phủ tướng quân. Quân đội Thiên Vũ quận có rất nhiều dòng chính Đoan Mộc gia nhậm chức tướng quân, xem như võ tướng thế gia số 1 tại Thiên Vũ quận. Linh Niệm Vân Phi Sương quét qua, cười nói: "Dáng người thật không tệ, tướng mạo cũng xem như là được." Đoan Mộc Lễ Hoa lên đài. Vân Hòa đại biểu cho Đông Lăng học phủ cũng xuất chiến. Không thể không nói, Thiên Vũ học phủ vẫn rất có phong độ. Khi biết Đông Lăng học phủ có nữ tử xuất chiến, cho nên cố ý an bài một nữ thiên tài cùng đối chiến. "Bắt đầu đi." Vân Hòa bước lên đài, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này vô cùng là mê người. "Ấy, cô bé này thật là xinh đẹp. Thực lực của nàng sẽ mạnh bao nhiêu? Phải rất khá, dù sao thì cũng là người thứ 3 xuất chiến." Mọi người suy đoán, căn cứ theo thông lệ trước đây, càng xa sau thì sẽ càng cường hãn. Vân Hòa cũng không khiến cho bọn hắn thất vọng. Sau khi Đoan Mộc Lễ Hòa chuẩn bị chiến đấu, nàng vung tay lên, thi triển ra vũ khí giống như Vân Lịch, hóa thành một đại thủ đè tới. Muốn nói khác biệt, chính là thuộc tính nàng xuất ra là âm, mà Vân Lịch thì là dương. Đại thủ mang theo khí tức cuồng bạo cuốn tới. "Lại bát trọng sao?" Cả Viễn Trúc cũng là kích động ngồi không yên. Học phủ xuất hiện thiên tài dạng này càng nhiều càng tốt. Chiêm Long cười lạnh nói: "Đoan Mộc Lệ Hoa cũng không phải lăng. Lời còn chưa dứt thì đại thủ của Vân Hòa hình thành trực tiếp đập thẳng vào người của Đoan Mộc Lệ Hòa. Nàng nhất thời bị quét bay đi, trùng điệp mà ngã ngoài thì đấu đài. Đầu khôi bị lực kình đánh bay, một đầu tóc dài màu đen xuất hiện, lộ ra khuôn mặt tiểu thư khuê các. Chiêm Long soạt cái đứng người lên, hoảng sợ mà quát: Ngọc Nhi. Không sai, nữ tử lộ ra chân dung cũng không có phải là Đoan Mộc Lệ Hòa, mà là thiếp thân nha hoàn của nàng. Lúc này diễn võ trường cũng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trợn tròn mắt lên. Đoan Mộc Lệ Hòa đại biểu cho Thiên Vũ quận xuất chiến, vậy mà không phải chính chủ, đây rốt cuộc là thế nào vậy? Đoan Mộc Lệ Hòa bị đánh bay ra khỏi đài giao đấu, lộ ra tướng mạo, nhưng người này lại là thiếp thân nha hoàn Tiểu Ngọc, thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Một khắc này Thiên Vũ quận vô pháp có thể tiếp nhận, bởi vì Tiểu Ngọc đã bị Vân Hòa đánh bay ra ngoài, đại biểu cho thua trận. Chẳng khác nào nói hai quận luận bàn, lấy Thiên Vũ quận bị thua tới mà chấm dứt. Chiêm Long tức giận xem chút nữa thì thổ huyết. Viện trưởng, ta... Tiểu Ngọc nằm dạp trên đất, mắt ngậm nước, vô cùng là ủy khuất. Có thể không ủy khuất sao được, vài ngày trước tiểu thư đã vụng trộm rời khỏi học phủ rồi. Vì không để cho học phủ và gia tộc phát hiện ra, nàng bắt mình phải mặc khải giáp rồi dịch dung để mà giả mạo nàng. Loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Tiểu Ngọc đồng ý, ỷ vào trận pháp dịch dung thần kỳ của tiểu thờ, lấy thân phận của nàng tại học phủ tu luyện. Hết lần này tới lần khác, hai ngày trước, viện trưởng tìm đến nói là muốn nàng tham gia vào võ đạo luận bàn. Tiểu Ngọc lúc ấy còn ngơ ngác. Thế nhưng nàng không có dám nói ra chân tướng, chỉ có thể đồng ý. Thực, tu vi của Tiểu Ngọc cũng không tệ, là một vũ sư sơ kỳ. Thế nhưng phải đối mặt với âm dương thần truyền thế, không thể nào chống cự được, nhất trưởng liền bị đánh bay đi. Ca Viễn Trúc đứng dậy cười lên ha ha. Vân Hòa đánh bại người thứ ba, như vậy đã đoạt được thắng lợi. Hai trận đấu phía sau dù nhận thua thì vẫn thắng. Cao hứng còn có La Mục. Hắn tiêu sái vuốt vuốt mái tóc mà nói: "Ai à, Thiên Vũ học phủ thế nào yếu như vậy?" Phần Phi Sương nâng cằm lên, nhiều hứng thú mà nói: "Lại là thế thần, cũng không biết nữ nhân kia hình dạng thế nào, có phải là loại hình mà ta ưa thích hay không?" Đoan Mộc Lễ Hòa phái ra nhà hoàn giả mạo đã để cho hắn sinh ra hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà hoàn đã thành tú xinh đẹp thế này, thần là chủ nhân, tướng mạo chắc cũng là nhất đẳng. "Ấy, chuyện gì xảy ra vậy? Ba trận giao đấu đã xong rồi, để cho người ta thắng cả ba." Võ giả trong Thiên Vũ Thành đều nhao nhao sụp đổ. Giao đấu luận bàn, thắng thua là chuyện bình thường. Thế nhưng bọn họ không thể nào tiếp nhận chính là bị người ta đánh cho ba không. Làm sao có thể mà ngẩng đầu làm người được? Chiêm Long tức giận tới mức thân thể run rẩy. Thế nhưng vào lúc này, Ca Viễn Trúc lại cười nói: "Ha ha ha, Chiêm viện trưởng, thắng bại đã định rồi, trận đấu tiếp theo cũng không cần phải tiến hành nữa." "Không được." Chiêm Long cả giận quát lên: "Như thường lệ mà giao đấu. Luận bàn đã thua, thế nhưng cũng không thể nào để cho người ta đánh 3-0. Cái này nếu như mà truyền ra bên ngoài, Thiên Phú học phủ sẽ bị người ta cười nhạo." Cả Viễn Trúc thở dài một hơi, nói: "Ai, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, hai trận sau, Đồng Lăng học phủ chúng ta chủ động bỏ quyền. Kết quả 3-2 này, người chắc là đã hài lòng chứ?" "Người..." Con người của Chiêm Long muốn phun ra lửa. Chủ động bỏ quyền, chủ động chiến thắng và chủ động bỏ quyền có thể giống nhau sao? Ta hài lòng cái chim. Hắn không hề hài lòng, Vân Phi Dương cũng vậy. Hắn đứng người lên, nghiêm túc mà nói: "Viện trưởng, thật là người của Đông Lăng học phủ, chỉ có thể chết đứng, không có quỳ bỏ quyền. Ta nguyện ý xuất chiến." "Cái này..." Ca Viễn Trúc nhíu mày. Hàn cũng không có muốn để cho Vân Phi Dương ra sân. Dù sao, thắng bại đã phân rồi. Nếu như tiếp tục giao đấu, nhớ mà thụ thương tổn gì, thì được không có bù mất. Bất quá, Đông Lăng Học Phủ, chỉ có chết đứng, không có quỳ bỏ quyền. Câu nói này làm cho Cao Viễn Trúc cũng phải động dung. Hắn hơi suy nghĩ, ngưng trọng mà nói. Ai, được rồi, vậy thì xuất chiến đi. Vân Phi Dương tung người, nhảy lên đài. Vân Hòa còn chưa có xuống đài. Nàng chạy tới xấu hổ mà nói. Vân Phi Dương, ta vừa rồi biểu hiện có tốt hay không? Vân Phi Dương nhíu mày nói. Ai, nhanh đi xuống. Ừ, được rồi. Vân Hòa giống như là một cô vợ nhỏ nghe lời, nhẹ nhàng nhảy xuống. Đột nhiên, âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Mọi người quay người nhìn lại, thấy một bóng người liên tục dẫm đạp giữa hư không, mỗi một bước đều sinh ra âm thanh đằng đằng. Đây chính là Long Không đạp bước, cũng chứng minh rằng người đến có tu vi Vũ Tông. Võ giả của Thiên Vũ Thành đều là cả kinh. Lạ, Cao Tường Chỉ Tinh, Tiểu Bằng. Nguyên bản, đám học sinh Thiên Vũ Học Phủ ở ngoài giống như hít phải bóng cười vậy, hưng phấn hoàn hồ. Các nữ sinh thì giống như phát cuồng, hét lên ầm ĩ, thành âm lấn át đám nam sinh. Ý, Tiêu Bằng kìa, nguyên lai, hắn ở bên trong học phủ. Không được rồi, trái tim của ta đập nhanh như vậy, ta muốn xỉu. Chúng nữ dùng ánh mắt mê trai mà nhìn không ngừng vào tên nam tử đang tới. Một khắc này, các nàng hận không thể nào bay tới, kéo tên nam tử tiêu sái kia vào trong lòng. Vân Phi Dương cũng nhìn, linh niệm bao phủ. Hắn thấy được người tới là một tên nam tử, tóc dài, xõa vai. Tướng mạo nhìn qua thì cũng không tệ, thế nhưng không thể nào đẹp trai bằng mình được. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, con người lấp lóe vẻ lạnh lùng. Hắn giận, bởi vì cái tên gọi Cao Cường Chỉ Tình, Tiêu Bằng, ra sân thật quá kiêu căng, thực sự rất khó chịu. Lạ Mục cũng khó chịu, tên này trang bước đến phá thiên, thật sự là không thể nhịn. Tiêu Bằng dậm chân mà đến, cuối cùng thì chậm chậm rơi trên đài giao đấu, vuốt mái tóc dài, mỉm cười mà nói. Người chính là Lạ Mục. Thanh âm ôn nhu, có chút nương khí. Nhưng khi hắn bày ra mỉm cười, mở miệng ra nói chuyện, nữ sinh bên dưới đài đều điên cuồng hò hét, có người xem chút nữa thì còn ngất xỉu. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương trợn mắt, nội tâm đầy thương tổn. Tại Đông Lăng Học Phủ, không có nữ sinh nào vì mình mà hò hét như vậy. Mà Lương Âm, Lâm Chỉ Khê còn thường xuyên lạnh nhạt nhìn mình. Người so với người thật làm người ta tức chết mà. Việc Tiêu Bằng xuất hiện khiến cho nữ sinh của học phủ xao động. Võ giả Thiên Phú Thành cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Cao Cường Chỉ Tình chỉ là một trong những xưng hào của hắn. Hắn còn có danh xưng khác, Mị Lực Chỉ Tình. Bàn về mị lực, Tiêu Bằng tại bên trong Thiên Vũ Học Phủ tuyệt đối là đệ nhất. Mà người này cũng vô cùng có phong độ, cho nên được rất nhiều cô gái ưa thích. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Đương nhiên, dáng rất đẹp trai, lại có mị lực chỉ là vẻ bề ngoài. Quan trọng hơn là tu vi của người này đã đạt đến Vũ Tông sơ kỳ đỉnh phong. Có nhan sắc, có thực lực, các nàng không thích thì mới là lạ. Thực, Vân Phi Dương cũng không cần quá thương tâm. Sau khi hắn đánh bại Trương Hằng, cũng đã thành thần tượng trong suy nghĩ của các cô gái tại bên trong Đông Lăng Học Phủ. Chẳng qua là, sau khi sinh tử đài chi chiến, hắn ở học phủ vài ngày, liền đã xuất phát, chúng nữ thét chói tai, nối không dứt. Soạt, Tiêu Bằng nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay thon dài vươn ra, ôn nhu mà nói. Các muội muội xin hãy yên tĩnh. Soạt, diễn võ trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Rất nhiều thiếu nữ hai tay dán vào trước ngực, sắc mặt ửng đỏ, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Trong đám người còn có thiếu nữ kích động tới mức ngất xỉu. Vân Phi Dương cúi đầu nắm chặt đầu quyền. Một khắc này hắn lại thụ thường, bởi vì tên này một câu các muội muội quả thật là không biết xấu hổ. Để cho tên mặt dày như Vân Phi Dương cũng là nhịn không được, có thể thấy được mị lực chỉ tình này tài tới mức nào. Là một Tiểu Bằng lại lựa chọn, lại vuốt vuốt tóc đen, tiêu sái mà nói. Nghe nói rằng người đánh bại Đào Tề sao? Soạt, đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương bạo phát ra khí kình cuồng bạo. Đài giao đấu trong nháy mắt run rẩy. Sắc mặt của nhóm đại sư trận pháp đại biến. Sau một khắc, bọn hắn dù muốn thao túng linh niệm vững chắc lại trận pháp cũng đã muộn rồi, bởi vì lực trùng kích cự đại bành trướng làm cho trận pháp phai mờ. Oà! Cả 10 cao thủ trận pháp gặp khó mà thổ huyết ngay tại chỗ. Lão tử! Vân Phi Dương bạo phát ra 20 trọng thần linh lực, ngưng tự trong nắm tay và vung đến, giống như là một đầu hùng thú phẫn nộ mà nói. Cho người! Cút! Vân Phi Dương thật sự giận. Một khắc này, hắn không bẩn tàng, 20 trọng thần linh lực triệt để bạo phát. Ba chàng phía trước, võ giả dự thi đều bạo phát dưới thập trọng. Nhóm đại sư trận pháp tuy rằng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là có thể vững chắc được đài giao đấu. Nhưng lúc này, đột nhiên lại bạo phát ra 20 trọng. Tốc độ quá nhanh khiến cho bọn họ bất ngờ. Dưới tình thế cấp bách, linh niệm mọi người nhào nhào dung nhập vào bên trong trận pháp, ý đồ gia trì đến để mà vững chắc lại đài giao đấu. Đáng tiếc rằng đã chậm rồi. Khí kình của Vân Phi Dương mạnh mẽ, trong nháy mắt liền phá hư trận pháp. Bọn họ vừa mới dung nhập linh niệm vào bên trong, trận pháp tan vỡ, phản phệ mãnh liệt, khiến cho bọn hắn nhào nhào mà phun ra một ngụm máu. Vũ Tông! Là Vũ Tông! Cả Viễn Trúc đứng người lên, trong con người đục ngầu lóe ra vẻ chấn kinh. Bảo Lị cũng là ngốc trệ, sợ hãi thốt lên. Tiểu gia hỏa này đã mạnh tới mức này rồi. Toàn bộ tu vi của Vân Phi Dương bạo phát, cao tầng của Đông Long học phủ cũng không khỏi bị rung động. Sắc mặt của đám người Thiên Vũ học phủ cùng với rất nhiều những cao thủ của Thiên Vũ Thành cũng là đại biến. Bọn họ không chỉ nhìn ra Vân Phi Dương nằm giữ tu vi là một vũ tông sơ kỳ, mà hắn còn bộc phát ra lực bạo phát không kém gì một vũ tông trung kỳ. Thiên tài của Đông Long học phủ này cũng quá mạnh rồi. Tên này... Chiêm Long trừng lớn mắt. Hắn ngay từ đầu cho rằng tên này có thể đánh bại được Đào Tề, bởi vì học sinh của mình khinh địch. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai đối phương không có xuất toàn lực. Vân Phi Dương bạo phát liền đã chấn kinh toàn trường. Thế nhưng bọn họ chỉ lấy thân phận người đứng xem đến để mà đối đãi. Muốn nói kinh hãi nhất chính là Tiểu Bằng ở trên tỷ đấu đài. Tên này mạnh như vậy. Lực lượng 20 trọng linh lực cường thế bạo phát, làm cho cái khí chất tiêu sái kia hoàn toàn biến mất. Trong lòng của hắn dâng lên một dự cảm không ổn. Lập tức, nắm đấm sát của Vân Phi Dương liền trực tiếp oanh tới, đánh thẳng vào trên mặt của hắn. Tiêu Bằng trốn không thoát. Hoặc nói, đối mặt với việc Vân Phi Dương đột nhiên bạo phát, hắn không có khả năng mà né tránh, cho nên chỉ có bị đánh trúng. Trên giao đấu đài vang lên một tiếng vang thật lớn. Mất đi trận pháp sư gia trì, đại diện tích của giao đấu đài khó mà có thể chịu đựng được lực kình bạo phát, trong nháy mắt liền đổ sụp. Mọi người sẽ không có để ý giao đấu đài tổn hại hay chưa. Ánh mắt của bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hai người. Chỉ thấy nắm tay của Vân Phi Dương đã đánh vào mặt của Tiêu Bằng. Ước chừng qua khoảng một lượt hô hấp, Tiêu Bằng bị một quyền này đánh bay ra, giống như là một viên đạn pháo hướng ra phía ngoài. Bại, miểu sát. Mọi người ngây ra như phỗng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Bằng bạo bay ra ngoài, thân thể khẽ chuyển, đứng lại giữa không trung. Mọi người buông lỏng một hơi, căn cứ theo quy định, chỉ cần không có bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống đất, thì cũng không có bị thua. Giờ phút này, tuy rằng Tiêu Bằng đã bị đánh bay ra khỏi giao đấu đài, thế nhưng vẫn đứng ở giữa hư không trung, hai chân chưa có chạm đất, cho nên còn chưa tính là thua trận thứ tư. Đáng giận, Tiêu Bằng ổn định lại thân thể, che lấy cái mặt sừng, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. thấy hắn đã thụ thường, trông nữ liền là hòa dùng thất sắc. Càng có nàng còn che miệng, nước mắt rơi xuống, giống như một quyền phân phì giường kia là đánh thẳng vào lòng của các nàng vậy. Trung nữ lập tức trừng mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt ẩn chứa oán khí cùng với sát khí, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Trên thế giới này, khí tức đáng sợ nhất chỉ sợ chính là cái loại này. Vân Phi Dương hắn cũng là bất ngờ, tên này có thể chống được một quyền của mình mà còn tiêu sái đứng giữa không trung, cũng là có chút thực lực. Thân là cao cường chi tình, Tiểu Bàng có thể ngắn ngủi đứng lờ lửng ở giữa trời. Đương nhiên, chân chính làm được chỉ có cường giả Vũ Vương. Tiểu Bàng bởi vì tu luyện một môn vũ kỹ cổ lão, mượn nhờ vào thuần linh lực, có thể ngắn ngủi đứng ở giữa không trung. Ta chém! Vân Phi Dương thiện tay vùng tới, khí kình lại nổ ra. Một kích này cũng ẩn chứa 20 trọng. Tiểu Bàng dẫm lên không khí, né tránh, lạnh nhạt mà nói: Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan. Mọi người cười rộ lên, lúc này mới là cao trừng chi tình, có khí chất và thực lực. Xem ra, mới vừa rồi thật là bất cần. Bằng đại ca, bằng ca ca, cố lên, đánh ngã tên này. Chúng nữ la hét ầm lên, các nàng bị Tiểu Bằng mê hoặc thật sâu. Ta chém. Tuy tay của Vân Phi Dương nâng lên một chút, khí kình một lần nữa bạo phát, lần này tốc độ cực nhanh, rất nhiều linh niệm cao thủ của các gia tộc đều là đuổi theo không có kịp. Nhưng Tiểu Bằng đứng giữa không trung, căn cứ theo khí lưu ba động, bắt được khí kình của ta chạm. Hai chân của hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, người một lần nữa kéo lên cao khoảng mấy trượng, vô cùng tiêu sái tránh thoát. Chiêm Long yên tâm mà cười, ngay từ đầu, Vân Phi Dương liên tục thi triển ra tà chạm, hình thành lực kình đều khoảng hơn 20 trọng, để cho hắn nơm nớp lo sợ, sợ rằng Tiểu Bằng sẽ bị đánh trúng. Bây giờ xem ra, tiểu tử này vẫn còn né được. Vân Phi Dương cũng là ngoài ý muốn mà nói: Người vẫn có thể né tránh. Tiểu Bằng lơ lửng giữa không trung, mở ra hai tay vô cùng tiêu sái, nói: Ta Tiểu Bằng chính là đại bằng điều bay lượn giữa thương khung, là thiên kiều chi tử, người làm thế nào mới có thể làm bị thương ta? Đây chính là tự tin cao tường chi tình. Trên mặt đất hắn có lẽ không phải thập vũ chi tình mạnh nhất, thế nhưng chỉ cần đứng giữa không trung chính là không trung vương giả. Cử chỉ của Tiểu Bằng phong tào một lần nữa khiến cho đám nữ sinh thét to. Nếu như có thể, các nàng nguyện ý sinh một đống tiểu hài tử cho tên nam nhân này. Cái gì đại bằng điệu bay lượn sao? Cái gì mà thiên kiêu trì tử? Vân Phi Dương kém chút nữa thì bật cười. Cái giao hỏa vô liêm sỉ như thế, mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, hai tay của Tiểu Bằng mở ra, song trường nửa mở. Một đạo lưu quang từ giữa khe hở giữa hai trường lấp lấy hào quang. Đây là... Mọi người kinh hãi. Tư thế Tiểu Bằng, bọn họ có ấn tượng. Trước đây không lâu, vào lúc mà thập vũ trì tình giao đấu, hắn đã từng thi triển qua. Tên chiêu thức này có tên là Thiên Vũ Tình. Tiểu Bằng quát lớn, lưu quang ngừng tụ giữa khe hở song trường, tựa giống như viên đạn pháo bắn ra. Trong khoảnh khắc, vô số lưu quang hình cầu từ trên cao đánh xuống, thật như cái tên Thiên Vũ Tình. Quả nhiên, một chiều này, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, còn người lấp lóe về kiêng kỵ. Chiều Thiên Vũ Tình này là vũ khí mạnh nhất của Tiểu Bằng, đứng giữa không trung, giống như một vương giả oanh tạc mục tiêu phía bên dưới. Thập vũ chỉ tình giao đấu, hắn từng nổ cho phòng ngự chỉ tình đào tề, phải mặt mày xám xịt. Mật độ cao như vậy, tốc độ oanh tạc cao như thế, dù là vũ tổng trung kỳ ở hiện trường cũng không có dám tự tin có thể chống lại được. Thế nhưng, Vân Phi Dương thì mỉm cười, một bước phóng giả, hai tay vùng lên, ánh sáng của tà chạm từ bàn tay bạo phát. Mà tên này không có ngừng vùng, trong nháy mắt nên đã đánh ra khoảng hơn 10 lần. Mấy chục đạo khí kình ta chạm từ mặt đất bay tới. Giao đấu đài cùng dưới mỗi một lần cánh tay của Vân Phi Dương vùng ra thì sinh ra rung động rất lớn. Trận pháp đại sư vốn là định tiến lên để mà gây dựng lại trận pháp vỡ vụn. Thế nhưng nhìn tên này cường thế như vậy, từng người bị dọa cho không dám bước lên. Giao đấu đài bắt đầu tan vỡ, trong nháy mắt đã vỡ nát 1/4. Dưới chân Vân Phi Dương sớm đã hóa thành bột mịn. Không ai đi chú ý tới những thứ này cả. Bọn họ ngừng đầu nhìn thấy ánh sáng cùng với đạn pháo oanh cùng tại một chỗ. Giữa không trung lấp loè ánh sáng giống như pháo hoa nở rộ. Khí kình phun trào, hình thành ra cuồng phong mãnh liệt. Bụi đất bị cuốn lên tràn ngập toàn trường. Mọi người phất tay, hất bay bụi đất. Một lần nữa nhìn lại, thấy trên giao đấu đài vốn có thiên tài Đông Lăng học phủ đứng đấy. Thế nhưng lúc này đã biến mất rồi. Hắn ở phía trên. Đột nhiên có người cả kinh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, quả nhiên thấy Vân Phi Dương đứng giữa không trung trước mặt Tiêu Bằng, một chân đạp đến mà nói: "Tiểu tử, ở trên trời bay thêm một lát cho ta xem." Vân Phi Dương dùng quỷ bộ thi triển ra kỹ năng chỉ vũ thông mới có, lăng không đạp hư, xuất hiện trước người của Tiêu Bằng. Lẽ ra vũ tông vừa tấn cấp, không thể nào thi triển lăng không đạp hư, mà cần thời gian đi luyện tập rất nhiều. Thế nhưng Vân Phi Dương không phải là một vũ sư phổ thông. Không phải một võ sư phổ thông. Lăng không phi hành sớm nằm giữ cách đây 1 vạn năm. Dù thật lâu rồi không có thi triển, thế nhưng lúc này xuất sự ra vẫn là thuần thục như thường. Mà trình độ thuần thục không có kém gì vũ tông lâu năm như Cao Viễn Trúc cùng với Chiêm Long chút nào cả. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho sắc mặt của Tiêu Bằng đại biến. Nhưng hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc. Một chân của Vân Phi Dương đã đạp tới. Nhìn như là bình thản, thế nhưng cước này lại được diễn hóa từ thức thứ 2, tam thức cầm long thủ, toái sơn cước. Một chân mang theo khí kình lạnh lùng đạp tới. Không tốt. Trong lòng của Tiêu Bằng dâng lên một loại luồng dự cảm không ổn. Muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn bị đa trúng. Lực lượng đột nhiên bạo phát. Ám kình mạnh mẽ lộng hành quấy rối. Trong nháy mắt phá hủy kinh mạch. Thân thể của hắn không có khống chế được, bị bắn bay ra ngoài. Phía dưới mọi người trợn mắt mà há hốc mồm, bởi vì cao tường chi tình giống như đạn pháo bị đá bay lên trời, chỉ ít thì bay khoảng hơn 10 trượng, thật là bay lượn. Nhưng vào lúc này Vân Phi Dương lại thi triển lăng không đạp hư, nhanh chóng liền đuổi theo. Người không có phải là đại bàng điểu sao? Người không phải thiên tài chỉ thiên kiêu chỉ tử ưa thích việc bay lượn sao? Tốt, rất tốt, hôm nay ta sẽ thành toàn cho người, để cho người bay càng cao hơn nữa. Ngay khi tốc độ của Tiêu Bằng chậm lại, thì Vân Phi Dương lại xuất hiện, tung thêm một cước. Cước này cũng liền ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực. Tiêu Bằng lại bị thương nặng, thân thể gia tốc, lại bay lên trời cao. Một khắc này, hắn giống như mọc thêm cánh mà bay thẳng lên thương khung vậy. Cả chiến võ trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ ngừng đầu, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Sau khi mà Vân Phi Dương tung ra cước thứ hai, bóng người của Tiêu Bằng đã ngày càng nhỏ bé, giống như đằng vân giá vũ. Nhưng Vân Phi Dương vẫn chưa dừng lại. Hắn một lần nữa là không đạp hư đuổi theo, hung ác lại xuất ra một cước mà nói: "Bay nữa này." Tiêu Bằng lại một lần nữa bị đá bay lên. Giờ phút này, khoảng cách hắn và mặt đất đã hơn 700 trượng rồi. Mặc dù không khoa trương ngang với tầng mây, thế nhưng cũng là dọa không ít phi điểu bay ngang qua. Vân Phi Dương không có đuổi theo nữa, mà hắn từ giữa không trung lướt xuống. Oanh một tiếng, vững vàng rơi xuống giao đấu đài tan vỡ, nâng đầu mà nhìn về phía không trung, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu tử này vô cùng là xứng đáng với cái xưng hào cao tường chi tinh chưa? Cả đám người sụp đổ. Tiêu Bằng bay cao như vậy, nếu như ngã xuống há lại không phải bị trọng thương sao? Bọn họ muốn khóc, bị Phần Phì Dương liên kích ba cước. Từng cước đều ẩn chứa kinh lực mạnh. Kinh mạch trong thân thể của Tiêu Băng đều đã tổn hại nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn đã bị trọng thương. Hắn bay rất cao. Lực kinh bạo phát cuối cùng thì cũng đã tản đi. Thân thể của hắn dần ngừng lại. Sau đó thì đầu hướng xuống phía bên dưới mặt đất, cực tốc mà rơi xuống. Tóc đen tán loạn, gương mặt bầm dập, phần tiêu sái khi nãy đã biến mất hoàn toàn, giờ hắn vô cùng là chật vật. Các thiếu nữ kinh hoàng che lấy miệng, thậm chí còn không dám nhìn. Phiền phức, vẻ mặt của Chiêm Long nghiêm túc, linh niệm của hắn bao phủ Tiêu Bằng. Biết được lúc này Tiêu Bằng trọng thương, từ trên cao ngã xuống, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dù hắn biết hậu quả, cũng không có dám xông lên tiếp lấy Tiêu Bằng, bởi vì Tiêu Bằng còn ở giữa không trung trong giao đấu đài, ngoại nhân không thể nào tùy tiện nhúng tay vào. Cứu hay không đây? Nội tâm của Chiêm Long dãy giụa. Đầu tiên, hắn đứng lên, còn người đục ngầu lóe ra vẻ kiên định. Thập Vũ Chi Tình là thiên tài của Thiên Vũ học phủ. Hắn tình nguyện trái với quy định, cũng không thể nào để cho bọn họ thụ thương được. Hướng hồ, Tiêu Bằng trọng thương thì cũng đã tính là thua. Mình đi lên cứu cũng không tính là quấy nhiễu giao đấu. Nghĩ tới đây thì Chiêm Long có tính toán xông tới. Nhưng ngay tại thời khắc, hắn sắp động, sau lưng đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Một bóng người hóa thành hồng mang, cực tốc phóng tới hướng Tiêu Bằng đang rơi xuống. Một khắc này, khí tức quỷ dị tràn ngập không trung. Đám người cảm nhận thấy tâm thần hoảng hốt, sắc mặt đại biến, cả kinh mà kêu lên. Là sát lục chi tinh. Không sai, cái người xông lên chính là Mộ Dung Chiến. Hắn dẫm vào hư không, xúc địa thành thốn, phảng phất như trong nháy mắt đã xuất hiện tại phương vị Tiêu Bằng rớt xuống, chợt vùng tay, khí tức quỷ dị hình thành ra một đại thủ. Tiêu Bằng được tiếp. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy một tên thiếu niên tóc đỏ cùng với khí tức quỷ dị, liền suy đoán là sát lục chi tinh sao? Là sát lục linh lực sao? Sát lục cũng là một trong những loại linh lực, mà loại thuộc tính này cũng không phải thiên địa sinh ra. Loại thuộc tính này xuất hiện do không ngừng sát phạt mà ngừng tụ thành. Người lĩnh ngộ ra loại thuộc tính này có một đặc điểm chung giống nhau: thủ đoạn độc ác, trong tay dính đầy máu tươi. Mộ Dung Chiến giơ trên đài giao đấu, hắn ôm Tiêu Bằng hôn mê, ánh mắt âm sầm nhìn về phía Vân Phi Dương, liếm liếm đầu môi, đầu lưỡi, hưng phấn mà nói: người để cho dòng máu của ta sôi trào. Sát lục chỉ tình Mộ Dung Chiến đột nhiên xuất hiện, làm cho diễn võ trường trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, bởi vì hắn tản mát ra sát lục linh lực cùng với sát khí vô cùng đậm đặc. Cho dù không có chủ động tấn công, cũng thu hút tâm thần của mọi người. Võ giả tu vi thấp đứng trước loại khí tức này, đừng nói là xuất thủ, đứng thôi cũng là không dễ dàng rồi. Từng có người ngừng tụ sát lục linh lực tới cực điểm, một ánh mắt thôi đã có thể chừng chết võ giả hạ cấp. À gì đả Phật. Pháp tể lại hợp thành chữ thập thì thầm. Chữ vạn giữa mi tâm lấp lóe nhỏ bé, Phật quang bao phủ bốn phía. Lại khó mà có thể xua tan được khí tức âm trầm tràn ngập trong không khí. Phật quang và sát lục khắc chế lẫn nhau. Lấy pháp tể lĩnh ngộ Phật pháp còn không thể nào áp chế nổi sát lục chi khí của Mộ Dung Chiến. Mộ Dung Chiến ném Tiêu Bằng cho cao tầng của học phủ đang chạy đến, sau đó thì xoay người lại mà nói: Là mục, chúng ta thử đánh một trận. Xuất thủ cũng là 20 trọng thuần linh lực, dạng thiên tài đồng lăng học phủ cỡ này kích phát hứng thú của hắn. Vân Phi Dương lại lắc đầu, chỉ về hướng Là Mục mà nói: Không không, đối thủ của người sẽ là lão đại của ta. Là Mục nghe vậy xem chút nữa thì ngã xuống. Nói đùa cái gì vậy? Tên này có khí tức đáng sợ như thế, lại hiểu được lăng không đạp hư, rõ ràng đã đạt tới vũ tổng, ta lên sân sẽ là chết đó. Lại nói, Hắn vốn không có tu vi, đừng nói Vũ Tông, đổi lại là một tên vũ đồ, hắn cũng có thể bị đùa chết. Soạt, Vân Phi Dương nhảy xuống, xảo diệu mà đẩy Lam Mục ra, sùng bái mà nói: "Phi Dương ca, ngày hôm nay hãy để cho Thiên Vũ học phủ kiến thức thực lực của người một chút." Lam Mục lão đạo bước ra hai bước, thế nhưng không có đợi hắn đứng vững thân thể, hắn liền ý thức được tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Trận thế này có chút nghiêm túc. Hắn sụp đổ. Đã là 4-0 rồi, lại đánh nữa thì còn có ý nghĩa gì đâu. Hay là thôi quên đi, tránh để cho bọn người mất mặt. Đáng giận, tên này thật là cuồng ngạo. Học sinh của Thiên Phú học phủ căm phẫn. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia họa gọi là Vân Phi Dương này cầm 4-0 tới để mà nhục nhã bọn họ, khác nào là dắt muối lên vết thương. Mộ Dung Chiến khẽ nhíu mày, chợt hắn quỷ dị cười một tiếng, phất phất tay mà nói: "Lên đây đi, Vân Phi Dương." Hết tập số 39. Như vậy thì tiếp theo trận đấu của Lam Mục sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.